Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2314, chương 2318, vương giả trở về. Gió dục mây vần, giang thành phi trường, xuống phi cơ Trác Vương Tôn. Hắn vừa mở ra điện thoại di động, thì tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại. Trác Vương Tôn gần có thời gian 10 năm. Đều ở nước ngoài sinh hoạt, hàng năm nhiều nhất về nước một lần, cùng người nhà câu thông, cơ hồ đều là lấy video trò chuyện phương thức tiến hành. Ở trong nước, hắn khi còn bé bạn chơi, cũng đã sớm gián đoạn liên hệ, không hề có quen biết gì. Nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động, một chuỗi lạ lẫm số điện thoại di động, Trác Vương Tôn tuổi trẻ khuôn mặt anh tuấn phía trên. Lướt lên một chút do dự, tiếng chuông tiếp tục không ngừng vang lên. Rất nhiều hắn nếu là không tiếp điện thoại di động đầu kia người thì quyết không bỏ qua tình thế. Trác Vương Tôn hít sâu một hơi, ấn nút tiếp nghe khóa. Sau đó, hắn nghe đến một cái ôn nhu ngọt ngào giống như nói mê dễ nghe giọng nữ. Cái này tràn ngập từ tính thanh âm. Trong nháy mắt vuốt lên hắn đường dài phi hành mang đến dã rời. Để hắn mừng rỡ, cả người đều trong nháy mắt thần thái sáng láng lên. Vương Tôn ca ca, coi ta nghe đến cha mẹ ngươi tin dữ lúc, ta vô cùng khổ sở. Nghe nói ngươi về nước, ta thật rất muốn gặp lại ngươi một lần. Ta có chút lời trong lòng, muốn nói với ngươi, ngươi có thể không thể cự tuyệt ta nha. Mang theo vài phần nũng nịu ngữ khí thanh âm, truyền vào Trác Vương Tôn trong tai, làm cho Trác Vương Tôn không khỏi tâm thần rung động. Cho dù là dưới loại tình huống này, hắn vẫn như cũ duy trì độ cao cảnh giác, chắc chắn thong dong hỏi, ngươi là ai, ngươi muốn biết ta là ai lời nói, liền đến dây Thường Xuân đường cái số 18, ta sẽ cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Ngọt ngào phải say người giọng nữ lần nữa truyền vào Trác Vương Tôn trong tai, ngươi tuy nhiên không biết ta là ai, nhưng ta biết ngươi là ai. Ngươi là Trác Đông Lai nhi tử, Xuân Hiểu chỉ là ngươi mẹ kế, ngươi chính thức mẹ đẻ tên là Lý Hoa, tại sinh ngươi thời điểm chết tại trên bàn giải phẫu. Ngươi tại 16 tuổi linh 7 tháng tuổi tác rời đi Hoa Hạ, tiến về Los Angeles học cao trung. Nghe đến lời nói này, Trác Vương Tôn không khỏi mi đầu nhíu chặt, bởi vì phụ thân cùng mẹ kế đều là đặc thù thân phận duyên cớ. Hắn thân thế, cũng theo không có đối ngoại công khai qua, cho dù là hồ sơ quán, cũng không có tương quan ghi chép. Thế nhưng là điện thoại di động đầu kia người, lại có thể chi tiết không bỏ sót nói chi tiết ra. Nghĩ được như vậy, Trác Vương Tôn lúc này đánh nhịp quyết định, cái gì thời điểm gặp mặt, càng nhanh càng tốt. Giọng nữ ngọt ngào cười, khiến người ta không nhịn được muốn trầm luân tại nàng trong tiếng cười. Hơi chút trầm ngâm về sau, lại tiếp tục mở miệng, không ngừng bốc lên Trác Vương Tôn lòng hiếu kỳ. Gặp mặt lúc, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái vô cùng lớn bí mật. Ách, đúng. Là liên quan tới cha mẹ ngươi cái chết nội tình, đầy đủ kinh bạo, đầy đủ rung động, đầy đủ phá vỡ ngươi trước kia nhận biết, tới hay không, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Vừa mới nói xong, đối phương không chút do dự trực tiếp cúp điện thoại, làm Trác Vương Tôn nỗ lực trở về gọi đối phương điện thoại lúc. Điện thoại di động lại truyền đến, ngài gọi điện thoại là không số, điện tử giọng nói tiếng nhắc nhở. Trác Vương Tôn đương nhiên không tin, vừa mới cùng mình trò chuyện người kia, sử dụng là không số. Hắn biết, cái này là đối phương cho nên bày nghi trận sách lược. Đơn giản chính là vì câu lên chính mình mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Từ đó, cùng đối phương gặp mặt, Trác Vương Tôn ở nước ngoài những năm này, một bên du học, một bên bái phỏng ẩn cư tại các nơi cường giả. Những cường giả này bên trong có đến từ phương Đông cổ võ tông sư, võ đạo tu luyện giả, mật tông cao thủ, Yoga đại sư, kiếm đạo danh gia, cũng có đến từ phía Tây huyễn thuật người, thôi miên sư, linh hồn sư, thậm chí là khống mộng sư, thì liền người sói huyết tộc một mạch bên trong, thân vương, cấp bậc tồn tại. Hắn cũng có chỗ tiếp xúc, tại cùng những cường giả này tiếp xúc bên trong, hắn luôn có thể ném chỗ tốt, thỏa mãn cường giả khắp nơi nhu cầu. Sau đó làm cho đối phương truyền thụ cho hắn một môn công pháp hoặc là thần thông. Hắn mặc dù không có chân chính ý nghĩa thượng sư phó, nhưng hắn lại nương tựa theo siêu cường thiên phú và ngộ tính, đem đông, phía tây hai loại khác biệt lĩnh vực công pháp thông hiểu đạo lý, tự thành một mạch. Hiện tại hắn mặc dù chỉ là kim cương cấp cao giai tầng thứ, nhưng hắn chiến đấu lực lại không thua gì tinh không cường giả. 2 năm trước, tại rộng lớn châu Phi trên đại thảo nguyên, nhất trưởng đánh ngã 30 tinh không cường giả. Trận chiến kia để hắn danh tiếng đại chấn, thành phía tây địa vực từ từ bay lên một ngôi sao mới. Thế lực khắp nơi đều ào ào hướng hắn quăng tới cảnh ô liu, nhưng đều lọt vào từ chối nhã nhặn. Lần này nếu như không là phụ mẫu song thân xảy ra bất trắc, dựa theo nguyên kế hoạch, hắn đem khiêu chiến trong huyết tộc tứ đại thân vương. Đang lúc Trác Vương Tôn tâm thần rằng giặc thời khắc, một đạo trung khí 10 phần thô kệch thanh âm tại tiếng người huyên náo phi trường trong đại sảnh vô cùng rõ ràng truyền vào Trác Vương Tôn trong tai, hướng hắn trưng cầu ý kiến. Trác thiếu, hành lễ đã lấy đến, bước kế tiếp chúng ta muốn đi đâu đây? Đứng sau lưng Trác Vương Tôn là cái lão nhân, hai tay các mang theo một cái đại hình hành lý, tóc bạc ngang tai, trải vuốt đến một tia không loạn, mặc lấy lượng thân thể định chế màu xanh nhạt đường trang, trên chân dẫm lên một đôi tay công chế tác màu đen đáy mềm dày vải, lộ ra có chút quê mùa. Dài một tấc tuyết, chòm râu bạc phơ rủ xuống ở dưới cằm, mặt đỏ lên liền nghiêm mặt, một đôi mắt càng là sáng ngời có thần, thân cao vượt qua 1m9 lão nhân, cái eo thẳng tắp giống như một cây như tiêu thương đinh lập trên mặt đất, cả người hắn tựa như một đầu nghe lệnh của chủ nhân. Tùy tịt chuẩn bị là chủ nhân hiệu lực tàng ngao, muốn đối với mà nói. Đứng ở trước mặt hắn, giữ lấy tóc đầu đinh Trác Vương Tôn thì lộ ra có chút yếu đuối, đơn bạc trên thân mặc lấy một thân giặt hồ đến trắng bệch kiểu áo tôn trung sơn, cúc áo toàn bộ cài lên mơ hồ lộ ra bên trong màu trắng tay áo dài áo sơ mi cổ áo, trên chân thì là màu trắng dây buộc giày da, cả người đều lộ ra lão luyện quắc thước. Một đôi tròng mắt bên trong mang theo thi sĩ giống như xuân đau thu buồn u buồn, mím chặt môi mỏng, nếu là không biết ngọn ngành người tuyệt sẽ không cho là hắn cũng là phía tây trong khu vực được vinh dự bất bại vương giả Trác Vương Tôn. Một lát sau, Trác Vương Tôn nói khẽ, dây thường xuân đường cái số 18, hắn phương thức nói chuyện luôn luôn đơn giản có lực, có thể có 2 chữ biểu đạt rõ ràng ý tứ, tuyệt không nói nhiều 3 chữ. Hắn thấy, nói chuyện là một kiện rất hao tâm tốn sức lao lực sự tình. Hắn không muốn đem tinh lực lãng phí ở nói chuyện phía trên. Chỉ có đem tất cả tinh lực đều chút xuống tại võ đạo tu luyện mới có thể trở thành chính thức tuyệt thế cường giả. Minh bạch, lão nhân đáp lại. Đồng dạng ngắn gọn có lực, một già một trẻ, theo chen chúc đám người, ra phi trường đại sảnh sau, đại sảnh 2 lầu chính bên trong vị trí nhà hàng Tây. Tới gần rào chắn một bên một chương trên bàn cơm, làm cái này một thân âu phục màu đen, mang theo màu đen mũ dạ người, không phân rõ nam nữ. Người này cúi đầu, đột nhiên bỏ đao trong tay xuống xiên. Móc điện thoại di động, chà chà tay, sau đó dây cót, WeChat. Mục tiêu chính tại hành động, hết thảy đều tại trong kế hoạch. phát xong tin tức về sau, người này đứng dậy rời đi, lẫn vào trong đám người, không thấy tăm hơi, mà đặt lên bàn bò bít tết nhưng vẫn là hoàn chỉnh. Nửa điểm cũng không động tới. Ngô Công Lĩnh phía dưới Tống gia lần nữa đi vào lầu các trước, hướng Tống Hạo Thần báo cáo tình báo mới nhất Lệ Vô Cực, làm hắn đem Trác Vương Tôn trở về Giang Thành tình báo chi tiết cáo chi cho trong lầu các Tống Hạo Thần về sau. Khom người đứng tại chỗ, cũng không dám thở mạnh một cái, chờ đợi Tống Hạo Thần tiến một bước chỉ thị. Nghe xong hắn báo cáo Tống Hạo Thần, rơi vào trầm mặc, không có nửa điểm thanh âm theo trong lầu các truyền ra. Thẳng đến 2 phút đồng hồ hiện tại, Lệ Vô Cực không nghe thấy Tống Hạo Thần chỉ thị, lại nghe được lầu các cửa mở ra thanh âm. Tống Hạo Thần thon dài thân thể theo trong lầu các chậm rãi đi ra, hai tay chắp sau lưng, mặt không thay đổi đi vào Lệ Vô Cực trước mặt. Phù phù, Lệ Vô Cực trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hắn căn bản không dám đứng tại Tống Hạo Thần trước mặt. Vô Cực, trong khoảng thời gian này đến nay, Hương tỷ đem ngươi hầu hạ đến thế nào? Tống Hạo Thần vỗ nhẹ Lệ Vô Cực bả vai, nhìn trái phải mà nói hắn hỏi một câu. Không có không liên quan lời nói, cái này khiến Lệ Vô Cực cảm thấy trăm bề không được giải. Lệ Vô Cực tranh thủ thời gian đáp lại nói, ta đối nàng phi thường hài lòng. Làm sao cái hài lòng pháp? Tống Hạo Thần tựa hồ đối với cái đề tài này cảm thấy hứng thú vô cùng, có nhiều thâm ý truy vấn. Lệ Vô Cực cúi thấp xuống mặt, trên mặt hắn lướt qua một tầng vẻ xấu hổ, chi tiết nhỏ giọng nói, ở trước mặt ta, nàng thủy chung liền lộ ra làm ra một bộ nô bộc giống như bộ dáng. Đối với ta ngoan ngoãn phục tùng, không có bất kỳ cái gì lời oán giận, đem ta xem như nàng sinh mệnh chúa tể. Mỗi lần nhìn thấy ta, nàng đều là quỳ bái trên mặt đất, căn bản không dám cùng ta bình khởi bình tọa. Phàm là ta đưa ra yêu cầu, nàng đều có thể thỏa mãn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lệ Vô Cực còn tưởng rằng Hương tỷ là Tống Hạo Thần xếp vào ở bên cạnh hắn tai mắt, mục đích là vì giám thị hắn nhất cử nhất động, cũng trước tiên chuyển cáo nói Tống Hạo Thần nơi này. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Lệ Vô Cực dần dần phát hiện là mình nghĩ quá nhiều. Từ khi cùng Hương tỷ tiếp xúc mấy ngày qua, Hương tỷ cũng không có hướng Tống Hạo Thần mật báo, thì ngay cả điện thoại đều không mang theo ở trên người. Cho dù muốn liên lạc Tống Hạo Thần, cũng liên lạc không được, mà hắn trong phủ toàn là người khác, Hương tỷ tứ cố vô thân, không có bất kỳ cái gì dựa vào, cũng không có đủ hướng ra phía ngoài lan truyền tin tức điều kiện. Tống Hạo Thần lại đưa tay vỗ nhẹ Lệ Vô Cực cái ót, híp híp mắt, uể oải cười nói, nếu như cái này là như vậy lời nói, ta cứ yên tâm. Tại Tống Hạo Thần ra hiệu dưới, Lệ Vô Cực run run rẩy rẩy đứng người lên. Trác Vương Tôn trở về, thế tất yếu tại Giang Thành nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Tống Hạo Thần đề tài lần nữa trở lại vừa mới Lệ Vô Cực báo cáo trên tình báo. Nhạy cảm ánh mắt có ý riêng ngắm nhìn chân trời sau cùng một vệt dáng chiều. Lại là một trận trò vui sắp diễn ra a, tà thần rất gặp may mắn. Tại Hoa Anh Đào quán trà sự kiện bên trong, người Nhật Bản không thể đem hắn giết chết, ngược lại để hắn thể hiện ra thực lực cường đại, dẫn tới các lộ ngang ngược đối với hắn cúi đầu nghe theo. Hừ hừ, theo Trác Vương Tôn đến, tà thần ngày tốt cũng nhanh đến đầu. Lệ Vô Cực tâm niệm nhất động, phối hợp ăn ý nhỏ giọng nói câu, chẳng lẽ môn chủ muốn tại Trác Vương Tôn trên thân làm văn chương? Không sai, một cái là không chết tà thần, một cái là bất bại vương giả. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là tà thần cường đại, vẫn là vương giả lợi hại. Hai người kia, một khi bạo phát xung đột, ảnh hưởng phạm vi đem về vượt xa khỏi Hoa Anh Đào quán trà sự kiện. Nói lời này lúc, Tống Hạo Thần vô ý thức nắm nắm quyền đầu, thanh âm lạnh lùng, mang theo không che giấu được oán độc cùng cừu hận. Bây giờ vương giả trở về, chỉ cần là tà thần lòng sinh bất mãn thế lực khắp nơi, đều trong bóng tối ma quyền sát trưởng, nỗ lực bốc lên hai người cừu hận, mượn nhờ Trác Vương tôn tay, diệt trừ tà thần, Lệ Vô Cực nhiệt huyết sôi trào, lần nữa quỳ rạp xuống đất, vô cùng hưng phấn chủ động xin chiến. Chỉ cần môn chủ hạ lệnh, ta nguyện lập tức hành động, xông pha khói lửa, không chối từ. Diệp Thiên không thể như Tống Hạo Thần nguyện, chết tại Hoa Anh Đào quán trà. Tuy nhiên Lệ Vô Cực không có năng lực thay đổi cục thế, nhưng Hoa Anh Đào quán trà sự kiện đã tuyên cáo kết thúc. Tống Hạo Thần cũng không có bởi vì hắn làm việc bất lợi đem hắn xử tử. Cái này khiến hắn càng phát giác chính mình rất có cần phải lập công chuộc tội. Lần nữa vì Tống Hạo Thần bốc lên Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn ở giữa cừu oán. Vẫn chưa tới ngươi hành động thời điểm. Tống Hạo Thần khóe miệng câu lên một vệt vui mừng nụ cười. Đến lượt ngươi hành động thời điểm, ta nhất định sẽ cho ngươi hạ mệnh lệnh. Tại ta hạ lệnh trước đó trong khoảng thời gian này, ngươi chuyện gì đều không cần quản. Thật tốt hưởng thụ hương tỷ ôn nhu tư vị. Ếch, nhớ kỹ, muốn tiết chế, đừng chết tại hương tỷ hồ ly tinh kia trên bụng. Ta còn trông cậy vào ngươi đại triển thân thủ, kiến công lập nghiệp đây. Lệ Vô Cực không hiểu ra sao, hắn càng không làm rõ ràng được. Tống Hạo Thần đến tột cùng là làm sao nghĩ, được, trở về cùng hương tỷ, thật tốt không thể miêu tả a. Đừng đem thời gian chậm trễ tại ta chỗ này. Tống Hạo Thần gọn gàng làm đối Lệ Vô Cực hạ lệnh trục khách. Lệ Vô Cực không dám chống lại Tống Hạo Thần mệnh lệnh, lần nữa hướng Tống Hạo Thần sau khi hành lễ, khom người lui ra tiểu viện, vội vàng rời đi. Mắt thấy Lệ Vô Cực đi xa về sau, mặt không biểu tình Tống Hạo Thần vỗ xuống tay, phát ra ba một tiếng vang giòn về sau, hoa áo vải thân hình theo trong không khí chậm rãi biến ảo mà ra, khí định thần nhàn đứng tại Tống Hạo Thần trước mặt. Hoa lão tới tìm ta, không biết có chuyện gì quan trọng. Hoa áo vải thân là Tống Hạo Thần tín nhiệm nhất, nể trọng nhất quân sư, tùy tiện không hiện thân, một khi hiện thân thì mang ý nghĩa chuyện rất quan trọng. Tống Hạo Thần vừa mở miệng thì đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm hoa áo vải ý đồ đến. Vẫn như cũ mặc lấy trường bào màu xám hoa áo vải, hơi híp mắt, yên tĩnh đánh giá Tống Hạo Thần, nhẹ giọng hỏi, Trác Vương Tôn trở về, người thật đánh tính toán bốc lên Trác Vương Tôn cùng tà thần ở giữa cừu oán. Tống Hạo Thần tâm thần run lên, hắn cũng không nghĩ tới hoa áo vải lại sẽ hỏi ra loại lời này. Gật đầu đáp lại nói, vâng, hoa lão, có gì không ổn chỗ sao? Hoa áo vải hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên mở ra, tinh quang bùng lên, giống như một đầu tránh thoát lồng sắt sư tử, lấy Trác Đông Lai phu phụ hai người cùng tà thần ở giữa giao tình, muốn bốc lên Trác Vương Tôn đối tà thần cừu hận. Đây cơ hồ là không có khả năng sự tình, huống chi hiện tại Giang Thành cảnh nội không chỉ là ngươi một người. Có quyết định này, súng bắn chim đầu đàn a. Ta không phản đối ngươi cái quyết nghị này, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta hành động khác quá lộ liễu, tận lực điệu thấp làm việc, để tránh cây to đón gió. Trước xem chừng một chút, hắn thế lực áp dụng kế hoạch này hiệu quả, chúng ta lại xét cân nhắc, muốn hay không tham dự bên trong. Tóm lại, ta cảm thấy, Trác Vương Tôn trở về, tuyệt không chỉ có chỉ là vội về chịu tang đơn giản như vậy. Hắn cùng tà thần, đều là nhất thời du lượng. Một núi không thể chứa hai hổ, cho dù không có thế lực khắp nơi xúi dục, hai người này nói không chừng cũng sẽ ra tay đánh nhau. Bọn họ loại này tự cho mình siêu phàm người giang hồ, căn bản không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Nhiều khi, vì một cái không có chút ý nghĩa nào hư danh, có thể liền mệnh đều không muốn. Tống Hạo Thần im ắng gật đầu. Hoa áo vải lời nói này, xác thực rất có đạo lý. Trên thực tế, hắn cũng nghĩ như vậy. Hoa áo vải chỉ nói là ra hắn Tống Hạo Thần suy nghĩ trong lòng. Chính là bởi vì ý nghĩ này, cho nên Tống Hạo Thần mới phân phó Lệ Vô Cực nghỉ ngơi thật tốt. Không có chỉ thị Lệ Vô Cực tiếp tục chú ý Trác Đông Lai trở về một chuyện. Hoa lão, ta biết nên làm như thế nào. Đang khi nói chuyện, Tống Hạo Thần rất có việc nhẹ hỗn tạp lấy thái dương huyệt. Ra vẻ mặt mũi tràn đầy dã rời bộ dáng. Hữu khí vô lực nói, mấy ngày nay, một mực lưu luyến tại nữ nhân trên người. Ta hiện tại hơi mệt chút, muốn đi về nghỉ, ngươi cũng trở về đi. Cứ việc Hoa áo vải nhắc nhở, để Tống Hạo Thần rất tán thành. Nhưng Hoa áo vải ngữ khí lại làm cho Tống Hạo Thần rất không cao hứng. Hoa áo vải tại địa ngục môn từ không tới có quá trình bên trong. Tuy nhiên công lao to lớn, nhưng dù sao chỉ là hắn cấp dưới. Hắn vỡ không cho phép cấp dưới bao trùm ở trên hắn. Bây giờ, địa ngục môn, binh hùng tướng mạnh, người đông thế mạnh, chỉ cần thời cơ chín muồi, liền có thể đối ngoại tuyên bố cái này một cỗ thế lực mới tồn tại. Nói cách khác, Hoa áo vải giá trị, ngay tại dần dần yếu bớt, chỉ cần địa ngục môn được đến thế lực khắp nơi tán thành. Như vậy Hoa áo vải cũng thì không cần phải tồn tại. Hoa áo vải nên một tiếng, quay người mà đi, trong khoảnh khắc, biến mất tại Tống Hạo Thần trong tầm mắt. Lão già này, còn thật đem mình làm công thần. Ngươi có thể cùng ta cùng chung hoạn nạn, ta cũng không muốn cùng ngươi cùng hưởng phúc, bởi vì ngươi không có tư cách. Tống Hạo Thần rất bất mãn liên tục hừ lạnh, nhỏ giọng thầm thì lấy. Sau đó thân hình lóe lên, nhảy lên nhập lầu các, cũng không thấy tăm hơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?